Vạn đạo Long Hoàng, chương 1331, muốn lại bị ngược. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, người nào, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Viêm trách mắng, mà lúc này, Tạ Trấn cũng kịp phản ứng. Khuôn mặt chướng đỏ bừng. Từ dưới đất bò lên, trong mắt lóe ra mãnh liệt cuộn trào sát cơ. Bốn phía liếc nhìn, hét lớn, người nào, rốt cuộc là người nào, dám đối ta xuất thủ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Tạ Trấn bị một ly rượu đánh trúng chiến đao, một mông ngồi ở trên mặt đất. Cái này không thể nghi ngờ là mất hết mặt mũi sự tình. Nhường Tạ Trấn sát cơ nồng đậm đến cực hạn. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ. Một cái sắc mặt vàng như nến thanh niên dậm chân mà ra. Cái này thanh niên tự nhiên liền là Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn và Thiết Hưng đám người giao tình mặc dù không phải đặc biệt thâm hậu, nhưng nói thế nào cũng cộng sự một trận, ở chung được một đoạn thời gian, nhiều ít vẫn là có chút giao tình. Lại, Thiết Hưng đám người là bởi vì hắn mà nhận liên lụy. Lục Minh há có thể ngồi yên không lý đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới, cái rượu kia chén, liền là Lục Minh ném ra. Đường đường hoàng tử, lại làm bậc này nói xấu người khác sự tình. Thực sự là hèn hạ vô sỉ. Tiểu nhân gây nên cổ thánh triều đi đến một bước này, thuần túy là gieo gió gặt bão. Là tất nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, một bước hướng đi Tạ Trấn. Lớn mật, anh nợ em một câu yêu thương. Làm càn, tự tìm cái chết, anh nợ em một câu yêu thương. Ở đây một chút Tạ gia hoàng tử nhao nhao trách mắng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Minh. Tiểu tử, chuyện ta, ngươi cũng dám nhúng tay. Hôm nay nếu đã tới, cũng không cần đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Trấn thanh âm âm lãnh, vung tay lên, nói, xuất thủ, cho ta phế đi hắn tu vi. Là, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. 7, 8 cái hoàng long vệ phi thân mà ra. Đủ loại binh khí ra khỏi vỏ, hướng về Lục Minh đánh tới. Bất quá, cái này 7, 8 cái hoàng long vệ tu vi đều chỉ là linh thai cửu trọng mà thôi, ở trong mắt Lục Minh không đáng giá nhắc tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong, trên mặt đất bỗng nhiên có minh văn lập lòe, một tòa đại trận nổi lên. Đại trận bên trong ngưng tụ ra mười mấy cây trường côn, húc đầu che mặt hướng về 7, 8 cái hoàng long vệ rút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, a, tức khắc, rút tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Những cái kia hoàng long vệ lại dài côn rút đánh xuống, không có mảy may sức hoàn thủ, trong nháy mắt bị tát lăn trên mặt đất. Mỗi người bị rút ra mười mấy côn, bị rút ra da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Tạ Trấn sắc mặt trắng bệch, liên tục lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tu vi cũng mới linh thai cửu trọng mà thôi, so những cái kia hoàng long vệ mạnh không được quá nhiều. Lục Minh có thể tùy tiện hành hung 7, 8 cái hoàng long vệ, hắn tự nhiên cũng không phải đối thủ. Hừ, nguyên lai là một cái minh luyện sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Viêm hừ lạnh, trên người toát ra cường đại khí tức. Tạ Viêm chính là nhị đẳng thiên kiêu, tu vi sớm cũng đã phá nhập linh thần cảnh, chiến lực cường đại so Tạ Trấn không biết mạnh bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập hoàng tử, người này gan to bằng trời, tất nhiên dám ở chỗ này xuất thủ. Theo ta thấy, người này tất nhiên là Lục Minh phái tới, để cho ta tới xuất thủ, đánh giết người này. Tạ Viêm sau lưng Một đạo thanh âm vang lên. Một cái tuổi trẻ thân ảnh dậm chân mà ra. Xuất hiện ở Tạ Viêm trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Thành không? Thiên võ kiếm phái đệ nhất thiên kiêu. Võ Thành không? Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Thành không muốn xuất thủ. Người này chết chắc. Gần năm qua, Võ Thành không tu vi càng ngày càng đáng sợ. Có hắn xuất thủ, người này chết chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này cũng là ngốc. Dám ở lúc này dạng trường hợp xuất thủ. Bất tử mới là lạ. Hiện trường, vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, thần hoang đại lục, cự đầu thiên kiêu không đến mấy cái. Võ Thành không là cự đầu thiên kiêu phía dưới mạnh nhất một nhóm người. Hiện tại thân phận tự nhiên không tầm thường. Gần với Minh Tử, có võ huynh xuất thủ. Ta liền yên tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Viêm nói, lui về sau hai bước. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, còn là muốn chờ ta xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Thành không trong mắt, bắn ra hai đạo tinh quang, như hai thanh lợi kiếm một dạng. Võ Thành không, năm đó ngươi lặp lại nhiều lần bị Lục Minh ngược thành chó. Không ngoan ngoãn trốn thức dậy tu luyện, còn dám chạy đi ra gọi bậy. Không sợ lần thứ hai bị ngược, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng cong lên, châm chọc nói, im miệng, ngươi tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Thành không nổi giận. Lúc trước, hắn lặp lại nhiều lần bị Lục Minh hung ác ngược. Đó là hắn hắc ám lịch sử. Là hắn sỉ nhục. Người nào ở trước mặt hắn sách, hắn liền sẽ nổi giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta sẽ chặt đứt ngươi tứ chi. Để ngươi sống không bằng chết. Võ Thành không gầm thét. Chiến kiếm ra khỏi vỏ. Đáng sợ kiếm khí. Hướng về Lục Minh chém đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật mạnh, linh thần tam trọng. Đây là linh thần tam trọng. Võ Thành không thế mà đột phá linh thần tam trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Thành không vừa ra tay. Liền gây nên một tràng thốt lên. Linh thần tam trọng. Ngoại trừ lúc trước những cái kia cự đầu thiên kiêu. Ai có thể cùng tranh tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng bọn họ, Lục Minh chết chắc. Dù sao, Lục Minh tuổi trẻ thoạt nhìn, cũng không lớn, tuổi trẻ, thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua. Hiển nhiên không ra tên, một cái không ra tên thanh niên, có thể có mạnh cỡ nào chiến lực, có thể cùng Võ Thành không một trận chiến. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trước người, Minh Văn lần nữa phù hiện. Một tòa trận pháp, lần nữa nổi lên, cùng trước đó hung ác ngược 10 cái hoàng long vệ trận pháp. Giống nhau như đúc, mười mấy cây trường côn nổi lên, hướng về Võ Thành không rút kích mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, kiếm khí gào thét, chém một cái mà qua. Mười mấy cây trường côn nhao nhao bị chém làm hai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm khí liên tục. Tiếp tục chém về phía Lục Minh. Đụng, đụng, đụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bước chân liền đạp. Trên mặt đất, hiện ra lít nha lít nhít Minh Văn. Lại có trận pháp phù hiện. Vẫn như cũ cùng trước đó trận pháp một dạng. Mười mấy cây trường côn nổi lên. Nhưng kiếm khí đảo qua. Mười mấy cây trường côn lại bị chém làm hai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể lập tức. Lại có trận pháp nổi lên, lại là trường côn ngưng tụ. Ha ha, đối mặt Võ Thành không? Còn cần như thế trận pháp? Người này chết chắc, anh nợ em một câu yêu thương. Người này cũng liền điểm này thủ đoạn, liền điểm ấy thủ đoạn. Còn dám ở trong này phách lối. Thực sự là không biết sống chết. Có người cười lạnh khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu. Kiếm khí gào thét, trường côn nhao nhao bị chặt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết thúc Võ Thành không thét dài một tiếng. Chiến kiếm lắc một cái. kiếm quang thiểm động, tức khắc có mấy chục đạo kiếm khí hướng về Lục Minh chém đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một đạo kiếm khí đều cường thịnh vô cùng. Tiểu tử kia chết chắc. Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, giống như không có nhìn thấy những kiếm khí kia. Bước chân lại nhẹ nhàng đạp mạnh. Ong, ong, ong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, trên mặt đất, có chừng 10 cái trận pháp phù hiện. 10 cái trận pháp, giống nhau như đúc, toàn bộ ngưng tụ ra trường côn. Cộng lại, mấy trăm cây trường côn. Phô thiên cái địa hướng về võ thành không rút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều lại thế nào, phá cho ta. Chấm, võ thành không hét lớn. Kiếm khí lại mạnh mấy phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Lúc đầu, những cái kia trường côn ở trong mắt hắn cùng cành khô không có phân biệt. Một kiếm chém qua, tùy tiện có thể chặt đứt. Nhưng lần này, những kiếm khí kia chém ở trường côn phát ra khanh khanh khanh thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Nhưng những cái kia trường côn hoàn hảo không chút tổn hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại là hắn phát ra những kiếm khí kia, bị trường côn một quất, nhao nhao sụp đổ, cho ta đoạn, anh nợ em một câu yêu thương. Võ Thành không sắc mặt biến đổi, đem một thân tu vi tăng lên tới cực hạn, chiến kiếm điên cuồng chạm ra. Đường, đường, đường, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, hắn kiếm khí chém ở những cái kia trường côn, căn bản một chút tác dụng đều vô dụng. Trường côn quất xuống, hắn kiếm khí phân một chút tán loạn. Tại sao có thể như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Thành không luống cuống, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.